Chương 39, ngươi biết ta. Sau khi rời đi, Obito mang theo Zetsu trở lại căn cứ, hắn có chút không rõ nhìn Zetsu nói, tại sao muốn đưa cái này tình báo nói cho Sato ra Osuke, hơn nữa, ngươi có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ tin giữ lời hứa sao? Làm đối với Sato ra Osuke hầu như không có cái gì hiểu rõ người, Obito đối với Zetsu kế hoạch trên thực tế là có chút bận tâm. Đối mặt Obito chất vấn, Zetsu vẹn vẹn là thản nhiên nói, trước tiên không đề cập tới hắn ở Sengoku thời đại là một kẻ cỡ nào trọng cam kết người, ngươi cảm thấy, liền bằng hai chúng ta, có thể từ trên tay của hắn cướp đi rổ quẻ ỷ cùng ní bị sao? Obito trầm mặc, đối mặt Zetsu hỏi ngược lại, hắn phát hiện, ngoại trừ hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thỏa hiệp ở ngoài, bọn họ tựa hồ không có biện pháp khác. Thực lực của hắn đã vượt qua ngươi ta có thể khống chế phạm chủ, hơn nữa ní bị liền nằm nhoài trên vai hắn. Mà phía sau hắn còn có cả cụ rủ cùng hì đạn, luận thực lực, chính là đem toàn bộ ạ cà sủ kỳ người của tổ chức đều kéo đi, phần thắng của chúng ta cũng chưa chắc lớn bao nhiêu. Zetsu thản nhiên nói, chí ít ở phục sinh gì bị trước, chúng ta không thể cùng hắn phát sinh chính diện xung đột, bởi vì chúng ta không đủ cường. Zetsu lời nói lại như một cây gai đâm vào Obito trong lòng, lại là bởi vì thực lực không đủ cường nhìn ra Obito trạng thái có chút không đúng. Zetsu trấn an nói, đừng xoắn suýt, ngươi còn trẻ, đối phương nhưng là sẻn gỗ cụ thời đại cũng đã là đỉnh cao ní dạ, đừng có áp lực trong lòng, chỉ cần phục sinh GB, ngươi liền nhất định sẽ không bại bởi hắn, hắn chết chắc rồi. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, để Obito khôi phục tự tin, thế nhưng Zetsu trên thực tế đáy lòng nghĩ tới nhưng là, chờ đem mụ mụ phục sinh, đến thời điểm, đừng nói xả tổ ra ổ xú kẻ, liền ngay cả các ngươi những người này, cũng nên chết. Đối với cả gù dạ thực lực, Zetsu là không có chút nào hoài nghi, cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay quật nhưng la được xưng có thể hủy diệt tất cả ni rụt vung chi. Ta từ trong ánh mắt của hắn, nhìn ra đối với cổ nổ hạ cùng sẻn du bộ tộc căm hận, chờ hắn cùng cổ nổ hạ trở mặt sau khi, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ cho cổ nổ hạ một cái rất nặng nghề giao hấn, đến thời điểm, đối với cho chúng ta bắt dư kỳ hủ ubi, áp lực cũng là nhỏ rất nhiều. Zetsu nói, nếu như hắn cuối cùng bội ước cơ chứ, Obito lo lắng nói, vậy cũng chỉ có thể toàn thể điều động, không tiếc bất cứ giá nào mạnh mẽ đem trong tay hắn vi thú đoạt tới. Bố trí như thế kế hoạch nhiều năm, tuyệt đối không thể thất bại, Zetsu lạnh lùng nói. Hơn nữa hắn đã quyết định chủ ý, tìm một cái thời cơ thích hợp, đem xả tổ dạy ổ sủ kẻ chạy ra cả nạ gạ hỏa phong ấn, hơn nữa còn ở chung quanh bắt được vi thú sự tình tuyên truyền đi. Đến thời điểm, năm đại nhận thôn nhất định sẽ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ báo lấy cảnh giác, thậm chí là ra tay đánh nhau. Đến thời điểm, là có thể mượn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay suy yếu các đại nhận thôn, đối với kế hoạch của bọn họ, cũng sẽ ung dung một ít. Bọn họ cần như vậy một cao thủ đến vì là kế hoạch của bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Có điều ta tin tưởng, hắn sẽ không như thế làm, đó là một xem ra tàn bạo thế nhưng trên thực tế tràn ngập kiêu ngạo nam nhân. Hắn xem thường với làm loại này lật lọng sự tình. Ngay ở Zetsu tính toán xả tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, xả tổ dạy ổ sủ kẻ lại làm sao không phải là đang tính toán hắn đây? Xả tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên là biết, Zetsu cùng Obito sở dĩ sẽ cùng hắn đạt thành như vậy giao dịch, là bởi vì muốn lợi dụng hắn đối với năm đại nhận thôn cứu hận. Nguyên bản bọn họ còn ở lo lắng cho mình gặp đối với cổ nổ hạ thủ hạ lưu tình, vì lẽ đó cố ý cho mình bạo như vậy mánh liêu. Đương nhiên, không phải không thừa nhận, kế hoạch của bọn họ thành công, Sato dạy ổ sủ kẻ triệt để căm hận lên áp sát sẻn dù bộ tộc Konoha. Chỉ có điều, Sato dạy ổ sủ kẻ cũng sẽ không được bọn họ bài bố, thậm chí, hắn đã làm tốt, đem vi thú trả cờ giả tiến hành tách ra. Lại như đệ tứ hồ cả ở đem kỳ hù hù bị trả cờ giả phong ấn tại nạ rủ tổ trong cơ thể thời điểm như thế, chỉ phong ấn một nửa. Hắn xả tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê có thể đem vĩ thú trả cờ dạ bái một nửa đi ra. Đến thời điểm, Zetsu bọn họ triệu hoán cái kia GB, nhưng dù là cái hàng ngái dọng. Xả tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ đáp ứng đem vĩ thú giao cho bọn họ, có thể không nói giao bộ phận có bao nhiêu, cho bọn họ chế tạo một cái tiểu vĩ thú phân thân, đem vĩ thú bản thể vẫn giữ lại bên cạnh mình, hoàn toàn không áp lực. Bị Zetsu bán đi cho xả tổ dạy ổ sủ kẻ sẻn rủ tiểu phân đội tộc địa, là đang đến gần Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc khu vực biên giới nước nhỏ, Thảo Quốc. Thuộc về Hỏa Quốc Tây Bắc biên cảnh, Vũ Quốc cùng Thảo Quốc hai cái nước nhỏ, chính là thổ quốc cùng hỏa quốc chuyên môn lưu đi ra bước đệm. Thảo quốc bên trong cu nở dê con nỉ dạ thôn, chỉ có điều cái đám này cái gọi là thảo nhẫn, thực lực quá kém. Căn cứ Zets tình báo, này một nhánh lúc trước bị sẻn rủ tô bị dạ mà sắp xếp, lặng lẽ rời đi làng lá sẻn rủ bộ tộc tiểu phân đội, chính là lợi dụng như vậy tầm mắt điểm mù, ở đây ngụy trang thành người bình thường, chọn dùng tên giả phương thức, tiếp tục sinh sống, kéo dài sẻn rủ bộ tộc truyền thừa. Hay là chính là bởi vì nà mờ ở loại này chỗ đặc thù, mới vẫn không có bị người phát hiện, dù sao như vậy nước nhỏ cùng tiểu địa bàn, để quanh thân đại quốc trên thực tế đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Đại nhân, căn cứ địa đồ, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ chẳng mấy chốc sẽ đến Thảo Quốc, tìm kiếm cái kia chi sẻn du bộ tộc tiểu phân đội, cu nở dê rất dễ dàng, chỉ có điều, chúng ta muốn xông vào Thảo Nhân Thôn. Buổi tối, cả cụ dù nhìn bản đồ, quay về bên người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ được nơi này sau khi, hắn liền đêm tối hướng về cái này địa chỉ chạy đi, hắn thực sự là một giây đồng hồ đều không muốn thật lãng phí. Từ trên bản đồ xem, đối phương tựa hồ liền ẩn giấu trong Thảo Nhân Thôn, vẫn làm phổ thông thôn dân hoặc là trong thôn nì ra. Khi đạn vào lúc này chính đại khái bình thường cho đại gia nướng trộm tới thỏ, từ cái kia sắp đốt cháy khét thịt liền có thể thấy được, tên ngu ngốc này thịt nướng kỹ thuật có bao nhiêu kém. Vậy thì xông vào, có người ngăn cản, liền giết chết, sen du bộ tộc người, nhất định phải bắt được làm hết sức bắt sống xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh nhạt nói. Cái gọi là Thảo Nhân Thôn. Lại có cái gì quá mức đây đừng nhìn bọn họ là phụ thuộc vào cô nổ hạ tồn tại, liền coi như bọn họ thật sự có mấy người cao thủ, vậy thì như thế nào ngược lại đợi được chính mình xông vào Thảo Nhẫn, lại tới cô nổ hạ phái ra viện binh, khi đó phòng trừng hoa cúc vàng đều héo. Lại nói, hắn xả tổ dạy ổ sủ kẻ gặp sợ những cái được gọi là viện binh sao liền như vậy, đoàn người rất nhanh đi đến Thảo Nhẫn thôn ở ngoài. Đến nơi này đồng thời, bị an bài xong ngoài dẹt sư liền vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ đường, thu được những người kia cụ thể ở nơi nào tình báo, cu nở dê thu được chân dung của bọn họ. Dẹt cha xét cùng thu thập tình báo năng lực tương đương mạnh, hắn đem sở hữu thuộc về sẻn du bộ tộc thành viên đều vẽ ra, đặc biệt là cái kia sẻn du tổ bị dạ mà mồ côi từ trong bụng mẹ, sẻn du đại mỹ dù căn cứ tình báo. Sẻn rủ đại mỹ dù hẳn là một cái cùng phụ thân hắn sẻn rủ tô bị dạ mà như thế, có một tay không sai thủy độn nì rụt nì dạ, chỉ có điều, bởi vì ẩn náu nguyên nhân, hắn cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Một đám làm mất đi sẻn rủ bộ tộc vinh quang rát rưởi. Sạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng cười nói. Làm sạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang theo cả cụ rủ hỉ đạn còn có ủ tạ cả tạ đi đến sẻn rủ tộc địa ở ngoài. Nhìn này một nhánh tiểu phân đội nhà ở rổ quê y gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ, cuối cùng vẫn là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thuyết phục, trở thành thủ hạ của hắn. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện, cũng làm cho ủ tạ cả tạ cái kia cảm thấy nguyên vốn đã mất đi ý nghĩa nhân sinh, lại một lần nữa có sức sống. Vẫn lung tung không có mục đích sinh hoạt, để ủ tạ cả tạ rất thống khổ, nhưng là hắn hiện tại có tân động lực. Vì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân kế hoạch mà phấn đấu cô nở dê hỉ hệ nở cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân các ngươi ở chỗ này chờ ta, chú ý, không nên để cho người chạy. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phân phó nói. Bởi vì đã qua mấy chục năm quan hệ, lúc trước con kia tràn ngập thiên phú sẻn du bộ tộc tinh anh hộ vệ, đã hầu như đều chết sạch, còn lại toàn bộ đều là con cháu của bọn họ. Mà cái kia con trai của sẻn du tô bị ra mạ. Sẻn dù đại mỹ dù, cũng đều đã là cái đại thúc tuổi trung niên. Trong bầu trời đêm, Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể ánh sáng lóe lên, liền mất đi hình bóng. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở sẻn dù đại mỹ dù trong phòng, nhà, sẻn dù đại mỹ dù dạy ổ sủ kẻ cười híp mắt với trước mắt một mặt nghiêm túc nhìn mình, một mặt đề phòng đại thúc tuổi trung niên nói. Hắn ở xông vào sẻn dù đại mỹ dù gian phòng lúc, không chút nào muốn che lấp động tình ý nghĩ. Trực tiếp liền phá cửa mà vào. Làm một tên nỉ dạ, sen dù đại mì dù tại đây loại động tính bên dưới, tự nhiên là phản ứng lại. Sato dạy ổ sủ kẻ sen dù đại mì dù đang nhìn đến Sato dạy ổ sủ kẻ lúc, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Ngươi lại nhận thức ta Sato dạy ổ sủ kẻ hơi kinh ngạc, ở hắn bị phong ấn thời điểm, vị này sen dù tô bị dạ mà mồ côi từ trong bụng mẹ, nhưng là đều vẫn không có sinh ra đây. Phụ thân năm đó cho chúng ta để lại một bộ chân dung của ngươi, đồng thời nói cho chúng ta, ngươi là chúng ta sẻn du bộ tộc, kẻ địch nguy hiểm nhất ngươi là làm sao từ cả nạ gạ họa trốn ra được. Sẻn du đại mỉ dù sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới, vị này sẻn du bộ tộc đại cửu gia lại có thể trốn ra được, hơn nữa phát hiện tung tích của bọn họ. Đối phương là làm sao biết bọn họ sự tồn tại của những người này. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói, quả nhiên, sẻn du tô bị ra mạ có tật giật mình, lại trả cho các ngươi lưu những thứ đồ này. Không sai, năm đó phụ thân sớm có dự liệu, ngươi sẽ trở thành chúng ta bộ tộc kẻ địch lớn nhất, mà sẻn du bộ tộc nhất đi nhờ gặp sa sút, cho nên mới có chúng ta những người này rời đi. Sẻn du đại mỹ rủ hờ hững trả lời, xem ra tựa hồ đang đối mặt đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đều không có muốn chạy trốn chạy ý nghĩ. Thực lực quyết định tất cả, sẻn du đại mỹ rủ lại thấy đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại tìm đến cửa thời điểm, cũng đã từ bỏ chạy trốn dự định. Hắn cũng không nhận ra chính mình một cái thảo nhận thôn thượng nhẫn, có thể từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới tay trốn, quản chi hắn sẻn du đại mỹ rủ ẩn giấu một phần thực lực, nhưng đối phương, nhưng là chuyển kỳ lý ra, được xưng nhận giới ba thần một trong nhận giới quái vật. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe sẻn du đái mì dù lời nói, cười lạnh nói, các ngươi 8/10 là cho rằng có thể kéo dài gia tộc huyết mạch, không tưởng tượng ủ trí hạ bộ tộc như vậy, liền còn lại hai cái đáng thương tiểu đàn ông chứ. Đáng tiếc, các ngươi những này trốn đằng đông nấp đằng tây chuột con, đã bị ta bắt được rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt cười đến tương đương sán lạ. Chính là theo sẻn du đại mỹ rủ, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nụ cười, phi thường lạnh lẽo, để hắn có một loại từ đầu đến đuôi rơi vào hầm băng cảm giác.